Y là một tu sĩ chân chính tu tâm, tu thân, tu đạo. Nếu không phải lần tổn thất thê thảm và nghiêm trọng này của nhà Âu Dương, thậm chí Âu Dương Quang Huy sẽ không nhớ ra trong gia tộc còn có một lão tổ tông như vậy. Người đã chết Âu Dương Tắc thực ra chính là kẻ khinh thường Âu Dương Đồ nhất. Y từng công khai nói trước mặt Âu Dương Đồ rằng: đừng có tưởng rằng ngươi như vậy là thanh cao, nếu không phải có bóng mát của cái cây to là nhà Âu Dương, ngươi nghĩ ngươi dựa vào đâu mà có thể bước vào cảnh giới Nguyên Anh trong khi không cần tranh giành, không cần chém giết. Không có nhà Âu Dương, ngươi chẳng là cái thá gì sắt. Nghe câu chửi thẳng vào mặt này, Âu Dương Đồ vẫn không nói một lời. Chỉ thản nhiên cười cười, xoay người bỏ đi, tiếp tục bế quan. Sau lần đó, Âu Dương Đồ chưa từng một lần xuất quan. Cũng khiến cho trong lòng rất nhiều con cháu nhà Âu Dương thiếu ý kính trọng với vị lão tổ này. Nhưng Âu Dương Quang Huy còn biết một việc, chính là sau khi mắng ngay mặt Đồ lão tổ Tác, lão tổ đã ngầm nói với Âu Dương Quang Huy một câu. Đừng thấy tên này không hé răng nói một lời, nhưng nếu thật sự đánh nhau ta không bằng y được. Cách chương.